Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, đệ 101 chương. Sắc trời càng ngày càng thâm. Ở Kỷ Chi Thanh đem cái kia tin tức truyền ra đi lúc sau. Bầu không khí vô hình bên trong càng thêm khẩn trương lên, này tin tức không thể nghi ngờ là Tê phát. Lại đây, hắn sáng sớm liền kế hoạch hảo muốn ở ngay lúc này phát tin tức, trừ bỏ cái kia tiểu nữ hài. Ở ngoài, còn có hai người ở bên ngoài không có bị tập trung bảo hộ. Nhưng hiện tại cơ hồ mọi người lực chú ý đều tập trung ở cái này mất tích tiểu cô nương trên người. Nàng nhất có thể là Tê mục tiêu lần này, Kỷ Chi Thanh trên người có thương tích. Không có đi theo đi tìm người. Hắn ngồi ở trên ghế điều khiển. Giống một tôn lặng im ở trong tối ảnh tái nhợt mà tinh xảo thạch nắn, đèn xe mở rộng ra. Lạnh lùng chùm tia sáng đem lạnh lẽo mưa bụi xuyên rõ ràng, mặt sau môn đột nhiên bị người kéo ra. Gió lạnh mạch ùa vào tới. Tiểu Lưu khoác áo mưa. Cả người nửa làm, thở hổn hển. Cấp Kỷ Chi Thanh truyền lên một phần sửa sang lại ra tới tư liệu. Kỷ giáo thụ, đây là ngài muốn kia tiểu cô nương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Kỷ Chi Thanh tiếp nhận tới. Rũ mắt vừa lật, Chu Thanh, nữ, 12 tuổi, tính cách nội liễm trầm mặc, 6 tuổi cha mẹ ly dị, năm sau phụ thân tái hôn, dựng dục một tử, thành tích trung du, gặp vườn trường khi dễ, với 10 tuổi chẩn đoán chính xác bệnh trầm cảm. Trên ảnh chụp nữ hài tử trường đuôi ngựa, giáo phục cũ nát, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt đen như mực, không có nửa phần thần thái. Tiểu Lưu, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã mau chóng tìm được về nàng sở hữu tư liệu. Còn có theo nàng đồng học nhớ lại tới, nàng nói qua nói cái gì, đều ghi tạc mặt trên. Hắn công tác rất nhỏ, liền rất nhiều chi tiết đều nhớ rõ thực rõ ràng. Kỷ Chi Thanh để môi khụ một tiếng. Hắn mờ u bàn tay sờ sờ chính mình cái trán. Ẩn ẩn cảm thấy có điểm năng, nhưng là không để ở trong lòng, này đó đủ rồi, cũng đủ hắn hiểu biết cái này tiểu cô nương. Ở trong lòng vẽ nàng bức họa, sau đó đi cộng tình. Đây là hắn ban đầu phát hiện chính mình loại này thiên phú thời điểm thường xuyên đi làm huấn. Luyện, sau lại đối cộng tình chân chính có nhất định hiểu biết lúc sau. Mới biết được hắn cái loại này hành vi là và nguy hiểm. Dễ dàng hoàn toàn biến thành một người khác, thậm chí chậm rãi quên chính mình nguyên bản là cái bộ dáng gì. Thậm chí cảm giác không đến thuộc về chính mình cảm xúc. Tiểu Lưu khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Kỷ cố vấn, như vậy thật sự có thể tìm được người sao? Kỷ Chi Thanh, nàng đột nhiên như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Buổi sáng ở trường học đã xảy ra cái gì sao? Là như thế này. Các nàng chủ nhiệm lớp cùng ta nói là kiện việc nhỏ. Nói trong ban có người ném tiền. Người nọ hoài nghi là tiểu cô nương trộm. Bởi vì liền nàng một năm bốn mùa đều ăn mặc giáo phục. Trong nhà nhất định thực nghèo. Nhưng là sau lại ở chủ nhiệm lớp điều giải dưới. Chuyện này đã qua đi. Kỷ Chi Thanh, vị kia chủ nhiệm lớp như thế nào điều giải? Ách, Tiểu Lưu gãi gãi đầu. Bởi vì không có theo dõi sao? Khẳng định liền đại sự hóa việc nhỏ hóa vô. Nhưng là bọn họ ban giống như có không ít người đều cảm thấy là tiểu cô nương trộm. Loại sự tình này xác thật nói không rõ ai. Tiểu cô nương phụ thân đã biết. Hiện tại đi theo các huynh đệ tìm người đâu. Lão đại cái hán tử. Khóc giống cái lão trâu. Ân, Kỷ Chi Thanh gật gật đầu. Ta đã biết, hắn phun ra khẩu khí. Rũ mắt nói. Người trước đi ra ngoài một chút. Ta yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tiểu Lưu phi mau đi ra. Đem cửa xe quan gắt gao. Kỷ Chi Thanh đem đèn xe toàn diệt. Đem chính mình hoàn toàn đắm chìm ở trong bóng tối. Trong tay tư liệu cùng chính hắn biết được vụn. Vặt tin tức. Ở hắn trong đầu chậm rãi chỉnh hợp thành từng điều hoàn thành tin tức. Bạo lực học đường. Nội hướng. Ly dị. Trộm tiền. Bất lực. Hậm hực như là vô số song nhìn không thấy tay. Chậm rãi kéo lấy Kỷ Chi Thanh thân thể, đem hắn chậm rãi đi xuống kéo, một chút, không có chút nào khe hở đem hắn bao lấy, chết đuối hít thở không thông cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, mơ mơ hồ hồ thanh âm như là cách một tầng thủy tường, Mạn quá bên tai, cách thủy tướng. Kỷ Chi Thanh mỉm cười. Đối với một chỗ khác phiêu phù ở trong nước nữ hài vươn tay. Chính là nàng trộm còn không thừa nhận. Đúng vậy, một thân nghèo kết hủ lậu vị. Trong ban trừ bỏ nàng còn có ai nghèo như vậy a? Khe khẽ nói nhỏ Thanh như là từng điều ác độc ấu xa. Nhìn yếu đuối mong manh, nhưng giống nhau chui vào người trong tai. Chảy ra sền sệt nọc độc, cảm giác được sao? Ta rất đau, hảo đều đừng xảo. Tiểu Thanh trong nhà khó khăn. Lần trước ở đại hội thể thao, trường báo, còn cấp trong ban đoạt cái quán quân trở về. Chủ nhiệm lớp trách cứ Thanh âm dừng ở trong ban đồng học lỗ tai. Giống như là biến tướng thừa nhận là ta trộm giống nhau. Bọn họ nhìn ta tầm mắt mang theo cao cao tại thượng khinh thường cùng thương hại, được rồi. Người cũng không nhìn xem ngươi học phí có bao nhiêu quý sao. Người bà dưỡng ra vất vả như vậy. Khai cần chục hình tháp a, liều mạng ra hỏa, chút tiền ấy cũng đủ ngươi hoa. Ngày thường tỉnh một chút, còn phải cho ngươi đệ đệ mua phòng ở đâu. Trên mặt đất lạc mẹ kế cho ta tiền. Ta cúi đầu đứng ở cạnh cửa. Một chút nhặt lên, ta có bệnh trầm cảm. Cảm xúc thường xuyên tính liên tục hạ xuống. Sẽ đột nhiên mất khống chế hỏng mất khóc lớn. Khóc vài phút sẽ bình tĩnh một ít. Thậm chí có thể chính mình đi chu tờ giấy. Sau đó lại khóc. Chỉ có phụ thân còn coi trọng ta. Chỉ có hắn sẽ tín nhiệm ta. Ta thật sự không trộm. Tiền, thật sự không? Kỷ Chi Thanh bỗng chốc mở bừng mắt. Hắn khom lưng, cái trán để ở tay lái thượng. Đột nhiên thở dốc vài tiếng. Mới từ cái loại này hít thở không thông cảm phục hồi tinh thần lại. Hắn hờ hững xoa xoa khóe mắt. Nước mắt, đem trong lòng thủy triều mãnh liệt tuyệt vọng áp xuống đi. Giơ tay rơi xuống cửa sổ xe môn. Bên ngoài Vũ Quát tiến vào. Hắn ách thanh đối chờ tại bên ngoài Tiểu Lưu nói. Ngoặc kép. Phái người đi nàng ba bình thường đi công trường. Nàng rất có thể ở nơi đó, một cái bị ủy khuất hài tử. Sẽ theo bản năng muốn được đến che chở cùng tin tưởng. Nàng sẽ đi tìm nàng tín nhiệm người. Cũng chính là nàng phụ thân nơi địa phương, Chu Thanh phụ thân là công trường cần trục hình tháp sư. Phó, ở 3 đến 40 mét trời cao công tác, công trường có cần trục hình tháp không có thang máy. Thi công thang máy cũng không phải mỗi lần đều có thể luân thượng. Cho nên liền thường xuyên muốn ở còn không có kiến tốt cao lầu bò lầu 16. Lại vượt qua tầng cao nhất bê tông cốt thép. Đạp lên dựa gần cần trục hình tháp 3 đến 40 mét cao lầu bên cạnh. Lại hướng lên trên bò 5-6 mét. Mới có thể đến phòng khống chế. Chiều nay trời mưa. Công trường trước tiên kết thúc. Nếu là Chu Thanh buổi sáng thời điểm thật sự đi công trường. Kia khẳng định không biết nàng phụ thân kỳ thật đã trở lại, thực nhanh có người đi điều đi thông. Công trường bên cạnh video giám sát, buổi chiều 1 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Chu Thanh xác thật là hướng công trường phương hướng đi, nhưng là theo lý thuyết. Nàng phát hiện công trường không ai, nên trở về, chính là đến bây giờ cũng không có tin tức, xe cảnh sát hồng lam ánh đèn xuyên qua ở màn mưa. Xếp thành một liệt ở quốc lộ thượng đi qua. Còi cảnh sát Thanh truyền ra đi thật xa, Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng còn không có hội hợp. Nhưng là bọn họ đều ở hướng công trường phương hướng chạy đến, lòng bàn tay vẽ ra tới lưỡng đạo. Miệng vết thương, bởi vì quá độ dùng sức có điểm ẩn ẩn làm đau. Kỷ Chi Thanh nhắm mắt ngưỡng ở ghế phụ, vuốt ve lòng bàn tay băng gạc. Cả người từng đợt rét run, cái trán lại càng ngày càng nhiệt, hắn uống lên khẩu nước lạnh tỉnh thần. Nhìn về phía lái xe Tiểu Lưu. Còn có bao nhiêu lâu đến? Tiểu Lưu. 2-3 phút. Ngài cũng thật thần. Cục cảnh sát ở hướng công trường đi chuyển biến đại đường cái nơi đó. Trà được Chu Thanh cuối cùng xuất hiện địa phương. Phát hiện chính là công trường phụ cận. Kỷ Chi Thanh không nói chuyện. Hắn cúi đầu nhìn di động. Thời gian. Hiện tại đã mau 10 giờ rưỡi. Tuy rằng ở như vậy đoạn thời gian siêu tập cũng đủ tin tức. Nhưng là thời gian này vẫn là có điểm vãn, bọn họ xem như tới chậm một nhóm người, chờ tới rồi lúc sau. Công trường đã vào không ít cục cảnh sát huynh đệ. Theo lý thuyết công trường các đồ vật đều phải có người định kỳ kiểm tra. Nhưng là Âu Viễn khu từ trước đến nay khuyết thiếu đầu tư. Nơi này tài chính vẫn luôn khuyết thiếu. thậm chí liền cũ xưa hư rớt theo dõi đều không có đổi, công nhân tiền lương thấp, rời rạc. Loại tình huống này ngày thường nhìn giống như là kiện việc nhỏ, nhưng là thời điểm mấu chốt lại thành chí mạng đồ vật. Kỷ Chi Thanh khoác trong suốt áo mưa đứng ở công trường, nắm đèn pin hướng trong đi. Kỳ thật loại này thời tiết xuyên cái gì cũng chưa dùng. Nước mưa thực mau rót tiến trong quần áo. Quần áo băng băng lương lương dán ở trên người, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cảnh khuyển tiếng. Kêu, đèn pin hỗn độn chiếu sáng nơi này. Cao cao thấp thấp tiếng gào, Kỷ Chi Thanh. Tịch Căng mang theo thở dốc thanh âm từ phía sau truyền đến. Kỷ Chi Thanh một chút hoàn hồn. Hắn xoay người sang chỗ khác. Vừa vặn thấy Tịch Căng chiều hắn chạy tới, thật đúng là ngươi. Tịch Căng lau mặt thượng nước mưa. Biểu tình nghiêm túc, trên người của ngươi còn có thương tích. Không nên ra tới, Kỷ Chi Thanh nhìn hắn. Ngoặc kép, ta muốn tìm nàng, Tịch Căng tiến lên một bước nắm lấy hắn cổ tay trái. Lòng bàn tay quấn lấy băng gạc đã hoàn toàn ướt đẫm. Bị nước mưa tẩm ướt bộ phận mơ hồ có thể thấy vài phần vết máu, hắn thở dài. Sẽ tìm được. Cục cảnh sát phái rất nhiều người lại đây. Người như bây giờ nói không chừng sẽ cảm nhiễm, Kỷ Chi Thanh không nói chuyện. Hắn lo lắng không phải cục cảnh sát người không đủ, mà là tiểu cô nương bệnh trầm cảm. Công trường bởi vì trời mưa trước tiên kết thúc. Tiểu cô nương ở không có tìm được nàng phụ thân dưới tình huống sẽ làm ra chuyện gì tới hắn không? Dám tưởng tượng, vạn nhất vừa lúc bệnh trầm cảm bùng nổ, ở cái loại này cảm xúc trọng áp dưới. Bọn họ tìm được vô cùng có khả năng chính là một khối thi thể, nhưng là nếu nàng thật là tê tuyền. Định người, tê sẽ lựa chọn một cái không ổn định nổ mạnh thuốc nổ bao làm thứ sáu cái khớp xương sao? Đặc biệt là loại này căn bản vô pháp khống chế tình huống, Kỷ Chi Thanh. Ta không có việc gì, hắn không quá để ý thu hồi chính mình tay. Lắc lắc mu bàn tay thượng bọt nước, Tịch Căng. Sắc trời quá tối, còn rơi xuống vũ. Công trường rất nhiều địa phương vẫn là tương đối nguy hiểm. Bằng không chúng ta cùng nhau. Hắn nhìn Kỷ Chi Thanh trắng bệch môi sắc, có điểm lo lắng, trực giác nói cho hắn. Trước mắt ân tình này tự có điểm không đúng lắm, vẫn là tách ra tìm đi, Kỷ Chi Thanh nói. Như vậy mau một chút, có chuyện gì điện thoại liên hệ, ngữ bãi hắn không cho Tịch Căng nói chuyện cơ hội. Xoay người rời đi, Tịch Căng vốn muốn đuổi kịp, bên cạnh lại có người kêu tên của hắn. Hắn bước chân một đốn, đành phải qua đi, Kỷ Chi Thanh quay đầu lại, thấy Tịch Căng đi rồi, mới phun ra khẩu khí. Hắn không lâu phía trước cùng Chu Thanh cộng tình. Cái loại này hậm hực trạng thái tựa hồ còn tàn lưu tại thân thể chỗ sâu trong, tuy rằng không có. Cùng tê hoàn toàn cộng tình lúc sau di chứng nghiêm trọng. Nhưng là loại tình huống này dựa theo thường lui tới. Vẫn là phải đợi 2-3 thiên tài sẽ hoàn toàn biến mất. 23 giờ 10 phút 53 giây đã phiên 2/3 cái công trường. Vẫn là không có tin tức. Theo vũ càng lúc càng lớn. Mấy chỉ cảnh khuyển cơ bản đã không có tác dụng, Kỷ Chi Thanh buồn khụ vài cái. Thở ra khí đều mang theo vài phần nóng bỏng. Hắn xoa xoa giữa mày. Làm chính mình đại não thanh tỉnh một chút, đủ loại chỉ hướng cho thấy. Tiểu cô nương liền ở chỗ này mới đúng. Nhưng là như thế nào liền tìm không đến. Là hắn xem nhẹ nơi nào sao, đối tiểu cô nương tới nói. An toàn nhất địa phương là nàng phụ thân nơi công trường. Kia cái này phạm vi có phải hay không có thể lại thu nhỏ lại một chút. Nàng phụ thân tư liệu biểu hiện là cái công trường khai cần trục hình tháp sư phó, Kỷ Chi Thanh chợt một đốn. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt quang, hắn ngửa đầu hướng lên trên xem, mười mấy giá 3-40 mét. Cao cần trục hình tháp cần cẩu vắt ngang ở không trung dưới. Tựa như dữ tợn mà trầm mặc quái vật. Có mấy giá mặt trên sáng lên cần trục hình tháp chuyển dùng đèn. Sâm bạch lãnh quang vựng ra vầng sáng, Chu Thanh phụ thân ngày thường khai kia giá cần trục hình tháp. Kỷ Chi Thanh nhíu mày. Tinh tế hồi tưởng hắn chỉ nhìn một lần biên giác tư liệu là ở mặt bắc bên phải số đệ tam giá, Kỷ Chi. Thanh bay nhanh hướng bên kia chạy đến. Hắn đưa điện thoại di động điều ở thông tin giao diện. Nếu là Chu Thanh thật sự ở cần trục hình tháp thượng. Hắn sẽ lập tức thông chi Tịch Căng, cần trục hình tháp dựa gần một đống còn không có hoàn công đại. Lâu, Kỷ Chi Thanh ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt xuyên thấu qua hơi mỏng thấu kính. Thế nhưng thật sự ở nhất bên cạnh điếu trên cánh tay thấy một đoàn nho nhỏ hắc ảnh. Hắc ảnh cực tiểu, thậm chí không nhìn kỹ liền sẽ bị xem nhẹ là Chu Thanh. Điếu cánh tay khoảng cách mặt đất hơn 4-10 mễ. Kia đoàn cuộn tròn thân ảnh không có bất luận cái gì phòng hộ. Ở mưa gió có vẻ lung lay sắp đổ, như vậy cao khoảng cách. Nàng là như thế nào đi lên? Kỷ Chi Thanh đồng tử co rụt lại. Tim đập kịch liệt gia tốc. Hắn bay nhanh đánh giá một chút chung quanh có hay không địa phương nào có thể đi lên. Đồng thời bay nhanh đả thông tịch căng điện thoại. Uy! Kỷ giáo thụ. Kỷ Chi Thanh tìm được đại lâu nhập khẩu. Biên hướng lên trên bò thang lầu biên nói. Ta tìm được Chu Thanh. Ở nàng phụ thân công tác cần trục hình tháp cần cầu thượng. Mau gọi người ở dưới kéo hảo cứu sống khí lót. Hắn vội vàng đem trọng điểm công đạo. Đối diện tịch căng ngữ khí tức khắc nóng nảy lên. Kỷ Chi Thanh nghe thấy hắn hô to phân phó Thanh. Ngay sau đó, tịch căng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cơ hồ là giống. Kỷ Chi Thanh, người hiện tại ở đâu? Người ngàn vạn đừng chính mình hành động có nghe thấy không? Kỷ Chi Thanh đã bỏ lầu 10. Hơi thở phi thường hỗn loạn. Cố tình ngữ khí bình tĩnh kỳ cục. Cứu sống khí lót nhiều nhất cứu từ lầu 10 ngã xuống người. Cần trục hình tháp cơ hồ có 16 tầng lầu cao. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Sinh tồn tỷ lệ cũng không thể đạt tới 100%. Ta đi thử có thể hay không đem nàng. Khuyên ngăn tới, Kỷ Chi Thanh. Kỷ biết uy, tịch căng lạnh mặt xem đã bị đói cắt đứt điện thoại. Đáy lòng hung hăng trầm xuống. Đồng thời toàn lực hướng đại lâu chạy, tầng cao nhất trên cùng đều là thép gạch cùng xi măng. Chung quanh còn có thi công dùng màu xanh lục an toàn võng. Phi thường loạn, Kỷ Chi Thanh một hơi bò lầu 16. Tim đập cực nhanh, hắn đem trên người vướng bận trong suốt áo mưa cởi ra. Di động bỏ vào trong túi kéo lên khóa kéo. Chậm rãi hướng bên cạnh cần trục hình tháp phương hướng đi, đại lâu cùng cần trục hình tháp chi gian. Còn có nửa cái thân mình khoảng cách. Kỷ Chi Thanh đứng ở đại lâu bên cạnh đi xuống xem. Sở hữu đồ vật đều bị rút nhỏ. Lạnh lùng phong từ phía dưới điên cuồng tuôn ra mà đến. Như là một cái thật lớn vực sâu vết nứt, không có bất luận cái gì phòng hộ. Ngã xuống đi cũng chỉ có một cái chết tự, hắn mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Đi phía trước thỏ người ra, bắt lấy ướt hoạt cần trục hình tháp. Cánh tay dùng một chút lực, chân cũng dẫm lên mặt trên, Kỷ Chi Thanh bắt lấy cần trục hình tháp cúi đầu. Này độ cao cho người ta một loại choáng váng cảm, hắn nhấp môi. Nhìn lên xem, từ nơi này đến mặt trên cũng liền 5-6 mét khoảng cách, Kỷ Chi Thanh tập trung lực chú ý. Nhanh chóng hướng lên trên bò, nhưng chậm rãi hắn ánh mắt có điểm tan rã, tay trái lòng bàn tay lại một lần vươn đi thời điểm. Thế nhưng một chút chảo không, hắn cả người đi xuống rớt một đoạn, hắn bay nhanh phản ứng lại đây. Tay phải gắt gao bắt lấy, Kỷ Chi Thanh thở hổn hển khẩu khí. Hái được mắt kính, trầm mắt hướng lên trên bò, 23 giờ 30 phút 19 giây chờ đến hắn rốt cuộc đứng ở điếu trên cánh tay thời điểm. Vũ thế giảm nhỏ, phía dưới đã tụ tập 5-6 chiếc xe cảnh sát, vốn dĩ cực đại cứu sống khí lót, đứng ở 40 mễ tả hữu trời cao đi xuống xem. Chính là nho nhỏ một khối, phía trước nhất bên cạnh địa phương. Ngồi xổm một cái tiểu cô nương, ăn mặc giáo phục, cao đuôi ngựa. Vẫn không nhúc nhích, Kỷ Chi Thanh bình phục một lát. Đỡ điếu cánh tay hai sườn trường lan. Tránh cho dưới chân đạp không. Mỗi một bước đều đạp lên dưới chân màu vàng kim loại điều thượng, lãnh bạch cần trục hình tháp. Chuyên dụng đèn ánh đèn rừng ở hắn phía sau lưng. Ở mưa bụi, đem hắn cả người đều mạ lên một tầng nhàn nhạt quăng. Hắn ngừng ở ly tiểu cô nương 2 mét xa địa. Phương, phóng nhu thanh âm. Cực nhẹ kêu nàng một tiếng, Chu Thanh, tiểu nữ hài trầm mặc một lát. Biên độ cực tiểu xoay người. Một đôi trống vắng vô thần đôi mắt dừng ở Kỷ Chi Thanh trên người, Kỷ Chi Thanh hơi hơi mỉm cười. Vươn tay, ngươi ba ba để cho ta tới tìm ngươi. 23 giờ 32 phút 59 giây cần trục hình tháp phía dưới, tịch căng xuyên thấu qua kính viễn vọng. Sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt trên, chung quanh không ai lớn tiếng nói chuyện. Không khí căng chặt tới cực điểm, Tiểu Lưu nói chuyện điện thoại xong lại đây. Thấp giọng ở Tịch Căng bên tai nói. Phi cơ trực thăng còn có nửa giờ liền đến, Tịch Căng lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ngoặc kép, vốn nên ta đi lên, Tiểu Lưu. Kỷ giáo thụ càng thích hợp dẫn đường cùng khuyên can. Nếu là kia hài tử cảm xúc không ổn định, thấy chúng ta bị kích thích. Đến lúc đó liền tính là có phi cơ trực thăng. Chúng ta cũng không có cách, kỷ giáo thụ khẳng định cũng là như thế này tưởng. Phó đội, ngài đừng quá sốt ruột, Tịch Căng màu đen trong mắt ám trầm một mảnh. Hắn phun ra một hơi. Vạn nhất khuyên can thất bại đâu? Trách nhiệm ở ai trên người? Hoặc là nói, vạn nhất kia hài tử cảm xúc thật sự không ổn định. Nâng Kỷ Chi Thanh cùng nhau nhảy xuống. Hắn nhấp nhấp môi, không hề nói tiếp. Khẩn trương nhìn điếu trên cánh tay tiến triển, 23 giờ 37 phút 16 giây Kỷ Chi Thanh màu đen áo sơ mi hoàn toàn dán ở trên người. Hắn không cảm giác được chính mình trên người độ ấm, lạnh như băng. Hắn mỉm cười nhìn tiểu nữ hài. Người bà thực lo lắng ngươi, Chu Thanh phản ứng một hồi. Ngoặc kép, đối, ta là tới tìm ba, ân. Ta biết, Kỷ Chi Thanh đi phía trước đi rồi một bước. Vươn tay. Nhẹ giọng nói, người bà đang đợi ngươi, cùng ta đi xuống sao? Chu Thanh mặc không lên tiếng sau này dịch một chút, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, ngữ khí thấp kém nhưng bén nhọn. Ta không đi xuống, ta không trộm tiền, ta không đi xuống, ta không trộm tiền. Kỷ Chi Thanh ôn thanh chắc chắn nói, đúng vậy, ta biết ngươi không trộm. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, Kỷ Chi Thanh nói. Bị hiểu lầm cảm giác rất khó chịu đi. Nhảy xuống đi liền không khó chịu. Bọn họ đều không tin ta, nàng đốn hạ. Tiếng nói mạch cất cao. Bén nhọn chói tai. Hỏng mất nói. Bọn họ đều không tin ta. Đều không tin ta, đều không tin ta. Nàng lung lay đứng lên. Thân hình thấp bé không giống cái bình thường phát dục tiểu nữ hài. Nhỏ gầy lại đáng thương. Thúc khởi đầy người thứ đối kháng toàn thế giới, phía dưới gắt gao quan vọng người đã đem tâm nhắc. Tới cổ họng, Tịch Căng trầm khuôn mặt cùng phía sau người thương lượng một chút. Đem áo mưa cởi, cũng xoay người vọt vào đại lâu, ta lý giải ngươi, Kỷ Chi Thanh nói. Ta cũng trải qua quá, nhưng là chẳng sợ người chung quanh không tin ngươi. Người như cũ kiên định tin tưởng chính mình. Nhưng ta chính mình cũng không biết. Ta có thể hay không thật sự biến thành một cái kẻ điên, hắn vươn chính mình tay trái. Đem băng gạc vạch trần, lộ ra bên trong phao trắng bạch lưỡng đạo vết thương, Kỷ Chi Thanh. Ta so ngươi càng muốn từ nơi này nhảy xuống, hắn cười nói. Cùng nhau sao? Tiểu cô nương biểu tình mềm hóa điểm. Trầm mặc nhìn hắn, thon gầy bả vai đem đồng phục thứ nhô lên, Kỷ Chi Thanh chậm rãi đi phía trước. Thiển sắc trong mắt dần dần tràn ngập một tầng nồng đậm đau thương. Đáy mắt áp lực đến thực chất tuyệt vọng trong nháy mắt làm tiểu cô nương cho rằng chính mình tìm. Được rồi, cộng đồng hoạn có bệnh trầm cảm người, nàng nhìn Kỷ Chi Thanh lòng bàn tay thương. Môi ngập ngừng, ngươi còn có phụ thân tin tưởng ngươi. Làm bạn ngươi, ta mỗi lần khống chế không được thương tổn chính mình thời điểm. Tỉnh lại trừ bỏ đầy đất huyết ở ngoài. Liền không còn có khác bồi ta, tiểu cô nương trong mắt gợn sóng càng sâu. Ba, Kỷ Chi Thanh hốc mắt ửng đỏ. Phụ thân ngươi thật tốt a, hiện tại còn đang đợi ngươi về nhà. Tìm ngươi thời điểm, khóc giống cái mất đi chân bảo hài tử. Ta thực hâm mộ, nhưng ta không có, ta không muốn sống nữa, Kỷ Chi Thanh nhu nhu cười. Đi vào tiểu nữ hài trước mặt, lại lần nữa vươn tay. Nắm tay của ta. Chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi, hắn mỉm cười nói. Thật tốt, tồn tại không có người bồi ta. Chết thời điểm lại có người bồi ta, tiểu cô nương nhìn hắn vươn tới mang theo thương tay. Sau đó lẳng lặng vọng tiến Kỷ Chi Thanh đôi mắt, nàng kỳ thật tại đây mặt trên đãi thật lâu. Nhìn cảnh sát tới, rất nhiều người kêu tên nàng. Nàng lại nghĩ, có ích lợi gì đâu. Nàng thậm chí thực ác độc tưởng, đám người nhiều nhất thời điểm. Nàng liền từ phía trên nhảy xuống đi. Nàng viết hảo di thư. Nàng muốn trả thù sở hữu khi dễ nàng người. Muốn cho các nàng vĩnh vĩnh viễn viễn. Lo lắng hãi hùng nhớ kỹ nàng. Nhưng là Đột nhiên có người xuất hiện, nàng tưởng tới khuyên nàng trở về. Nhưng là lại không thể tưởng được người này cũng là tới tìm chết, nàng trước mặt đứng người này. Hai mắt thật xinh đẹp, so nàng gặp qua mọi người đều phải xinh đẹp. Nhưng chính là này đôi mắt, bên trong giống như ẩn giấu rất nhiều nồng đậm đến làm người thở không nổi tuyệt vọng, hắn nói hắn. Cái gì đều không có, cho nên muốn nhảy xuống đi, cùng nàng cùng nhau, nhưng là... Nàng còn có ba ba còn ở tìm nàng, tiểu cô nương như cũ trầm mặc. Trong mắt rót vào một tia quang, nàng không có nắm lấy Kỷ Chi Thanh tay, thậm chí không giấu vết nắm chặt bên cạnh lan can, ngươi. Ngươi thật sự cái gì đều không có sao? Nàng thực mẫn cảm phát giác tới, trước mắt cái này đẹp ca ca, trong mắt cảm xúc rõ ràng chính xác. Tiểu cô nương trong lòng khó được sinh ra một tia cộng minh, nàng tưởng. Nàng sinh hoạt đều đã như vậy vất vả, người này so nàng còn muốn tuyệt vọng, khẳng định sống càng thêm vất vả đi, Kỷ Chi Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn lướt qua tiểu cô nương, đạp lên hẹp hẹp thanh thép thượng, đứng ở bên cạnh mở ra hai tay, nhẹ nhàng sung sướng phun ra một hơi, nghiêng đầu cười nói, à không, ta còn có tử vong không có nghênh đón, tử vong sẽ không cự tuyệt ngươi ôm. Một khi ôm nó, nó liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, muốn cùng nhau sao? Tiểu cô nương trần chờ một lát, sau đó vươn ra ngón tay, lặng lẽ nắm lấy Kỷ Chi Thanh màu đen áo sơ mi góc áo. Một lát sau, như là làm rất lớn quyết định giống nhau, ca ca. Nếu không, ngươi vẫn là đừng nhảy, Kỷ Chi Thanh sửng sốt. Vì cái gì? Ta tới nơi này chính là muốn chết à? Ngươi là nhớ tới ngươi ba ba thấy ngươi thi thể sẽ thương tâm, cho nên không muốn chết phải không? Tiểu cô nương cúi đầu, nhấp môi không nói, nhưng là bắt lấy Kỷ Chi Thanh góc áo tay không có buông ra. Trong mắt dãy dụa chi sắc càng sâu, Kỷ Chi Thanh. Ngươi còn có người nhà, còn có học thượng, còn có rất nhiều yên lặng quan tâm ngươi người xa lạ. Nhưng là ta đã không có, hắn nhớ tới cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Đôi mắt một loan, liền ta dưỡng miêu, đều chạy theo người khác. Nó ghét bỏ ta cho nó miêu lương kém. Nhưng là rõ ràng, ta chính mình ăn mặc cần kiệm. Đều đói đến mau nhặt ve chai, tiểu cô nương biểu tình nhìn càng thêm không thích hợp. Nàng nhấp môi nói, kỳ thật, đại bộ phận miêu miêu thực đáng yêu. Nhà ta liền có một con, đúng vậy. Ngươi còn có miêu, ta cái gì đều không có, nhà ta miêu thực ngoan. Đại bộ phận miêu cũng là ngoan, đúng vậy. Nhưng ta thực thảm, liền miêu đều không cần ta, tiểu cô nương. Ngoặc kép, tiểu cô nương ý đồ khuyên hắn. Dối dám nói, nếu không, ngươi vẫn là thật sự, đừng nhảy. Cùng lắm thì, ta đưa một con mèo miêu cho ngươi hảo, Kỷ Chi Thanh do dự một lát. Thật sự, tiểu cô nương gật đầu. Ân, ngoéo tay, Kỷ Chi Thanh duỗi tay, tiểu cô nương duỗi tay. Hảo, 23 giờ 49 phút 40 giây phía dưới người xem ánh mắt khẩn trương lại mê hoặc. Nhưng là ở mặt trên hai người kéo lên tay lúc sau. Mọi người lặng yên nhẹ nhàng thở ra, tiểu lưu hô. Mau, không đợi phi cơ trực thăng cũng đúng. Tiếp đón mấy cái huynh đệ mang lên dây an toàn. Đem người kế tiếp, Kỷ Chi Thanh nắm lấy tiểu cô nương tay. Xoay người thời điểm sửng sốt, Tịch Căng liền đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Ánh mắt phức tạp, không biết đều nghe thấy được nhiều ít, Kỷ Chi Thanh nhẹ nhàng cười một cái. Giây tiếp theo, thần sắc chợt một ngưng, nơi xa mơ mơ hồ hồ truyền đến một tiếng súng vang. Hắn mạch xoay người, muốn đem tiểu cô nương kéo đến một bên, Tịch Căng thần sắc đột biến. Cơ hồ là chạy vội hướng Kỷ Chi Thanh bên này duỗi tay. Cũng không sợ chính mình dẫm không ngã xuống, gần như sợ hãi gào giống. Kỷ Chi Thanh, né tránh, gào thét mà đến viên đạn hung hăng đánh xuyên qua tiểu cô nương bên cạnh thanh thép. Bởi vì kịch liệt cọ sát sinh ra hỏa hoa vẩy ra. Tiểu cô nương lòng bàn chân vừa trượt, trực tiếp về phía sau ngưỡng đi xuống. A a a, nàng hoảng sợ trợn to mắt, nhìn Kỷ Chi Thanh cũng đi theo nàng hạ xuống. Ngay sau đó, nàng thủ đoạn bị người nắm chặt chặt muốn chết, thân thể nguy hiểm treo không, Kỷ Chi Thanh sớm tại nàng ngã xuống kia nháy mắt phác đi ra ngoài. đồng thời tay phải bắt lấy bên cạnh thanh thép. Một cái tay khác túm chặt tiểu cô nương thủ đoạn, hai người ở không trung nguy hiểm lắc lư. Phía dưới đã khẩn trương thành một đoàn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tịch Căng Phác lại đây gắt gao bắt lấy Kỷ Chi Thanh cánh tay. Kỷ Chi Thanh, hắn hốc mắt đỏ bừng, cánh tay gân xanh bạo khởi. Có thể thấy được sự bao lớn sức lực. Ngàn vạn đừng buông tay. Mau, khẳng định là hung thủ nổ súng. Đi tìm, Tiểu Lưu cả giận nói. Cứu sống khí lót lại phô một tầng. Phi cơ trực thăng nhanh lên. Kỷ Chi Thanh thái dương gân xanh nhô lên. Tay trái xé rách đau đớn. Miệng vết thương chậm rãi chảy ra huyết lưu tới rồi tiểu cô nương trên tay. Bởi vì trời mưa ướt hoạt. Hắn cơ hồ nắm chặt không được tiểu cô nương tay, chảo. Khẩn, này hai chữ cơ hồ là từ hắn trong cổ họng nhảy ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn Tịch Căng mặt. Lại thình lình ở hắn cái trán thấy một cái điểm đỏ. Kỷ Chi Thanh sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng nói, nghiêng đầu né tránh. Tịch Căng theo bản năng nghiêng đầu, phanh. Một phát viên đạn xuyên qua hắn bên tai. Mang theo phong ở Tịch Căng mi cốt vị trí sát ra một đạo thương, Tịch Căng phản ứng lại đây. Rủa thầm một tiếng, cái nào vương bát đản thừa dịp ra ra không có phương tiện tới tìm chết. Tịch Căng, Kỷ Chi Thanh đột nhiên mở miệng. Người buông tay đi, ta còn có thể kiên trì một hồi, ta không buông. Kỷ Chi Thanh khó được lãnh lệ. Người sẽ chết, trước buông ra trốn đến mặt sau. Ta rớt không đi xuống, Tịch Căng cắn răng. Ta chết cũng không buông. Hắn hai tay xử lực. Sinh sôi đem Kỷ Chi Thanh hướng lên trên kéo một đoạn. Quát, nếu là ta đưa tay ngươi không có. Tịch Căng cổ họng phát ngạnh. Hốc mắt đỏ bừng. Ninh Quật tính tình. Thanh âm phát run. Một không cẩn thận đem trong lòng lời nói toàn giống lên. Ngươi không có ta làm sao bây giờ? Ta đi đâu tìm ngươi? Ta chính là thích ngươi. Chỉ thích ngươi. Người không có ta đi đâu tìm tức phụ. Kỷ Chi Thanh ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Tịch Căng, 23 giờ 50 phút 57 giây tí tách mưa thu dục đình không ngừng. Gió đêm thổi lá cây sàn sạt rung động, cách đó không xa, một chiếc điệu thấp hắc xe ngừng ở ven. Đường, từ ghế phụ cửa sổ dò ra tới đen như mực họng súng bị thu trở về. Lòi ô cung kính đối mặt sau nam nhân nói. Tiên sinh còn tưởng chơi sao? Nam nhân chưa đã thèm thu hồi kính viễn vọng. Tiếc nuối thở dài. Ngươi nghe một chút là cái gì thanh âm? Lòi ồ. Cảnh sát phi cơ trực thăng. Nam nhân. Cần phải đi. Lòi ồ. Đúng vậy. Bên kia đều bố trí hảo sao? Yên tâm đi tiên sinh. Đều hảo. Ân. Hắc xe vô thanh vô tức rời đi. Lòi ồ trầm mặc một lát. Hỏi. Tiên sinh. Ngài không nghĩ tới. Ngài làm ta khai kia hai thương. Vạn nhất, ngài muốn người thật sự đã chết đâu. Nam nhân cúi đầu thưởng thức một đóa sáng sủa tường vi. Thấp giọng cười nói. Biết vì cái gì ta cùng một năm trước so sánh với. Càng thích tường vi sao? Lòi ồ lắc đầu, nam nhân cong cong môi. Không nói chuyện nữa, 23 giờ 55 phút 56 giây phi cơ trực thăng rầm rầm thanh âm truyền đến. Từ phía trên rũ xuống tới một cái thang dây. Cùng Kỷ Chi Thanh cùng tiểu cô nương có cái bắt tay. Mặt sau điếu trên cánh tay truyền đến hô hô quát quát thanh âm. Có không ít người mang theo dây an toàn đã đi tới, nghĩ cách cứu viện hành động thực thuận lợi. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 phút, tiểu cô nương bị tới rồi công trường ba bà ôm vào trong. Ngực khóc, bị cục cảnh sát người mang theo trở về. Hảo hảo trấn an, vừa rồi kia hai thương là từ đâu biên đánh lại đây? Từ phi cơ trực thăng trên dưới tới kim đội thần sắc lãnh trầm. Là lần này hung án làm chủ. Tiểu Lưu nhíu mày gật đầu. Chúng ta người đã đi tra xét. Thời gian quá ngắn. Trước mắt còn không có tin tức đem Âu Viễn khu phong tỏa. Trừ bỏ cục cảnh sát người. Còn lại chiếc xe ra vào. Nghiêm khắc kiểm tra là... 0 giờ 5 phút 17 giây nơi xa thanh âm ồn ào. Kỷ Chi Thanh sắc mặt tái nhợt, mí mắt thượng lại nhiễm không bình thường hồng. Tùy ý đội y cho hắn tay trái miệng vết thương băng bó, Tịch Căng liền khẩn trương đứng ở bên cạnh đỡ. Thế nào a, hắn này thương gì thời điểm có thể hảo? Nhìn quái nghiêm trọng, muốn hay không phùng châm a? phùng châm có thể hay không rất đau. Ngao còn có gây tê. Nhưng là dùng gây tê có thể hay không có hậu di chứng gì? Chính là tay run a linh tinh. Nhưng là dùng xong vẫn là đau. Đội y vô ngữ. Ngoặc kép. Miệng vết thương không có việc gì. Nhớ rõ thượng dược. Đừng dính thủy là được. Hắn cấp Kỷ Chi Thanh một lần nữa triền hảo băng gạc. Vội vàng đi rồi. Tịch Căng nhìn Kỷ Chi Thanh mặt. Lo lắng nói. Ngươi còn nơi nào không thoải mái sao? Không đối. Kỷ Chi Thanh xoa xoa thái dương, người rõ ràng đã cứu tới. Nhưng là hắn trong lòng cái loại này vi diệu cảm giác vẫn cứ tồn tại. Giống như là một cái thành lập ở giả thuyết phía trên ngụy mệnh đề. Hư hoảng mà không thể nào đặt chân, hắn nhíu mày. Nhớ tới cái gì dường như, hướng Tiểu Lưu bên kia đi. Nhưng mà mới vừa đứng lên, hắn liền lảo đảo đi phía trước đảo. Bị Tịch Căng tay mắt lanh lẹ một phen vớt ra, Tịch Căng nhíu mày tìm tòi hắn cái chán. Bị mặt trên năng người độ ấm hoảng sợ. Người phát sốt, Kỷ Chi Thanh tránh ra hắn. Không đúng, còn có hai người đâu. Tịch Căng nghi hoặc nói. Cái gì hai người? Kỷ Chi Thanh, chính là phía trước nói. Kia hai cái kêu Chu Thanh đi làm tộc. Bọn họ hiện tại là ở đâu? Đã nhận được phải không? Ở cục cảnh sát tập trung bảo hộ. Như thế nào? Tê mục tiêu không phải chúng ta vừa rồi cứu tới cái này tiểu cô nương sao? Đúng lúc vào lúc này, Tiểu Lưu thần sắc khó coi chạy tới. Hắn siết chặt di động, nhìn Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Kỷ Chi Thanh nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu Lưu cắn răng nói. Vừa rồi mới thu được tin tức. Nói là ở Nam Uyển công ty cái kia kêu Chu Thanh người. Đã chết liền ở 5-6 phút phía trước. Nhất thời trầm mặc Tiểu Lưu tự trách nói. Cảnh lực ở 10 giờ rưỡi lúc sau. Đại bộ phận liền đặt ở bên này. Bên kia liền thả lỏng không ít. Là chúng ta không có phụ trách hảo. Thực xin lỗi. Kỷ giáo thụ, Kỷ Chi Thanh rũ mắt người này. Vừa không là hoa tâm thượng dư thừa ra tới. Cũng không phải thứ 6 tiết điểm. Không phải hắn phỏng đoán ra tới muốn trọng điểm quan tâm bất luận cái gì một cái, nhưng cố tình. Chết chính là hắn, này chỉ có thể thuyết minh. Hắn vào trước là chủ phỏng đoán ngay từ đầu chính là sai. Âu Viễn khu trò chơi này, căn bản là không phải cái gì hoa hồng khung xương, mà là tê ở cố ý lầm đạo hắn, cho nên vô luận hắn như thế nào phỏng đoán. Chỉ cần này 8 người chung bất luận cái gì một cái. Có một đinh điểm dị thường. Đối còn lại người đều sẽ thả lòng cảnh giác tê tuyển những người này công tác hỗn độn. Chuyện này không có khả năng mọi mặt chu đáo. Cho nên chỉ cần cho hắn một chút cơ hội. Hắn tùy tiện sát một cái là được, hung thủ là người điên. Đương trường liền đem người nọ trái tim cùng đầu lưỡi đào ra. Hắn không chạy. Trước mặt mọi người vẽ tranh thời điểm bị bắt lên, sau đó bên kia ở kẻ điên trên người tìm được. Rồi một chương mặt trái viết tự ảnh chụp. Tiểu Lưu đưa điện thoại di động đưa cho Kỷ Chi Thanh xem. Kia ảnh chụp chính diện là một chỗ hợp. Táng hai người phần mộ. Phần mộ trước bày một bó màu trắng chớ quên ta. Mặt trái viết một câu tường vi so hoa hồng càng cứng cỏi. Chờ mong lần sau chân chính gặp mặt. Me believer Kỷ Chi Thanh ngón tay một hoa. Lại lần nữa trở lại ảnh chụp chính diện. Nhìn mặt trên hợp táng mộ địa. Khớp xương trở nên trắng, Tịch Căng. Đây là, Kỷ Chi Thanh đại não từng trận say xe. Hắn thanh âm thấp cơ hồ nghe không thấy. Đây là cha mẹ ta mộ địa tê. Kỷ Chi Thanh ngước mắt, nhìn Tịch Căng mặt. Hắn nỗ lực muốn phân biệt rõ ràng hắn đang nói cái gì. Nhưng là vẫn là nghe không rõ. Mí mắt càng ngày càng trầm, hắn dãy dụa 2 giây. Vẫn là không có thể chống cự trụ trong đầu truyền ra tới thật sâu mệt mỏi chi ý. Nhắm lại mắt, thoát lực ngã vào Tịch Căng trên người. Hết chương.